Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tình Vãn gọi số của Ôn Thiền. Khi cuộc gọi được kết nối, đầu bên kia vang lên giọng nói vô cùng bực bội của Ôn Thiền. Tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan gì đến tôi. Bùi Sam Sam, cô còn muốn gì nữa? Là tôi. Giọng Nguyễn Tình Vãn rất nhẹ nhàng. Ôn Thiền có lẽ không ngờ cuộc gọi này là từ Nguyễn Tình Vãn. Ngây người một lúc mới cảnh giác nói. Cô muốn làm gì? Nguyễn Tình Vãn nói. Tôi chỉ muốn nói với cô, Tạ Vinh bị thương rất nặng, hiện đang ở bệnh viện, cô đến thăm anh ta đi. Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới nói. Tôi không hiểu ý cô, cũng không biết người cô nói là ai. Tùy thôi, anh ta nói rằng những chuyện đó đều là do anh ta làm, và bây giờ anh ta thành ra thế này cũng có liên quan đến tôi, nên những chuyện đó, tôi cũng không muốn truy cứu nữa. Đầu dây bên kia, Ôn Thiền không nói gì, lập tức cúp máy. Bùi Sam Sam nói, thấy chưa, mình đã nói rồi mà, Ôn Thiền người như vậy, đi du học vài năm, tưởng mình tài giỏi lắm, còn những chuyện khác chỉ là nói cho sướng miệng thôi. Nguyễn Tình Vãn trả lại điện thoại cho cô, mỉm cười mà không nói gì. Bùi Sam Sam lại hỏi, cậu có muốn gọi điện cho Tiểu Thầm không? Dù cậu ấy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu ấy rất lo cho cậu. Không cần, đợi xuất viện rồi hãy nói, dù có gọi điện bây giờ, cô cũng không biết nên nói gì. Bùi Sam Sam thở dài, vỗ vai Nguyễn Tình Vãn. Tình Tình, mọi chuyện đã qua rồi. Đó cũng là điều duy nhất cô có thể nói bây giờ. Những điều khác đều trở nên vô nghĩa. Đúng vậy, mọi chuyện đã qua rồi. Bây giờ đứa bé không còn. Sợi dây kết nối duy nhất giữa cô và Chu Từ Thâm cũng không còn. Sau này cô cuối cùng có thể sống những ngày vui vẻ của mình. Bùi Sam Sam hỏi, vậy sau này cậu định làm gì? Có quay lại Thành Quang không? Nguyễn Tình Vãn lắc đầu. Không quay lại nữa. Cô chỉ muốn tìm một nơi không có người. Sống yên bình. Tránh xa những ân oán này. Bùi Sam Sam suy nghĩ một lúc rồi nói. Chúng ta đi du lịch nước ngoài đi. Xả stress. Gần đây quá nhiều chuyện đau đầu rồi. Bùi Sam Sam càng nói càng hứng thú. Thậm chí bắt đầu lập kế hoạch du lịch. Nguyễn Tình Vãn ngồi bên cạnh cô. Lặng lẽ lắng nghe. Chỉ là nụ cười trên môi rất nhạt. Khiến người ta không thể nhìn rõ cảm xúc. Đến nửa đêm, Bùi Sam Sam cuộn mình trên ghế sofa. Tình Tình, mình đi ngủ đây, cậu cũng nghỉ sớm đi, chúc ngủ ngon. Được, sau khi tắt đèn trong phòng, chỉ còn lại một màn đen kịt. Cách chương.